Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, muốn ăn thịt. Diệp Trần 200 năm tuổi tác, ở TQ võ đạo giới tầng chót, thật ra thì cũng đã là rất trẻ tuổi. Dĩ nhiên, đối với người bình thường mà nói, 200 tuổi nhất định chính là một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Căn bản vượt qua không đi qua. Trăm tuổi coi là cái gì? Thật ra thì, ta có một cái bí mật, một mực không có nói cho ngươi đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói, bí mật. Lâm Nguyệt Giao nhất thời có tâm tò mò, liền vội vàng hỏi nói, bí mật gì à, ngươi nói một chút xem. Thật ra thì, ta đã có 200 tuổi, đứng ở ngươi trước mặt, chính là 200 tuổi cụ già. Diệp Trần nghiêm trang nói, trên mặt một chút cũng không có đùa giỡn dáng vẻ. 200 tuổi, Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một chút, sau đó còn làm như có thật bóp nặn Diệp Trần mặt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, lại nói, không quá giống à, người cái này 200 tuổi, như thế nào cùng một cái chàng trai như nhau, nói, ngươi là phương nào yêu quái, thật, ta thật 200 tuổi, một mình ngươi hơn 20 tuổi thiếu nữ, và ta một cái 200 tuổi cụ già kết hôn rồi. Có cái gì không phải nói? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Tốt lắm, chớ trêu, ngươi chính là 500 tuổi. Ta cũng đã kết hôn rồi. Chẳng lẽ còn có thể cầm ngươi bỏ lại à? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Hung hãn liếc một cái. Nói, vậy hãy để cho ta thua thiệt một chút đi. Ta có thể làm sao? Ha ha, Diệp Trần không nhịn cười được. Quả nhiên, nói thật đều là không người tin tưởng. Liền vợ mình cũng giống như vậy. Lâm Tổng, Hạ Mộng các người từ phía sau vậy đã đi rồi đi ra. Kêu một tiếng, thấy Diệp Trần và Lâm Tổng như vậy thân mật vừa nói chuyện. Trong lòng rất không phải mùi vị. Hạ Mộng à, các người tất cả đi ra đi. Cầm nơi này lần nữa bố trí một tí. Lâm Nguyệt Giao không có suy nghĩ nhiều. Phân phó một câu. Tốt. Hạ Mộng gật đầu trả lời tới, liền dẫn mấy người nhân viên bắt đầu đem công ty châu báu bên trong phòng khôi phục liền tình huống. Trước, Lâm Nguyệt Giao liền trở về mình trong phòng làm việc. Diệp Trần vừa mới chuẩn bị đi, bất quá nhìn bên này còn đang bố trí, vậy liền giúp Hạ bận bịu, và bọn họ một khối đem quầy cũng bày xong. Diệp Trần, ngươi và Lâm Tổng tới giữa rốt cuộc là quan hệ như thế nào à? Tới trước vậy một nhóm người. Không hoàn toàn là Lâm thị người tông tộc sao? Một mình ngươi hộ vệ cũng phải cùng bọn họ chung một chỗ à? Một cái ngày thường rất sống động người anh em kéo Diệp Trần. Không nhịn được hỏi, lời này vừa ra, Hạ Mộng các người đều là đem con mắt nhìn tới đây. Tò mò nhìn Diệp Trần, cũng muốn nghe được câu trả lời. Cái này cũng không cái gì à? Ta một người hộ vệ, phải bảo vệ Lâm Tổng an toàn à? Những cái kia Lâm thị người, các ngươi hẳn đều biết, cùng hung cực ác, đối với Lâm Tổng rất không thân thiện. Diệp Trần giải thích, ta nếu là không tại chỗ, bọn họ thật đối với Lâm Tổng làm cái gì, há chẳng phải là rất đáng tiếc. Vừa nói như vậy, Hạ Mộng đám người nhất thời đều là một hồi như vậy. Coi như là hiểu rõ ra, kỳ quái, ngày hôm nay làm sao không thấy Lâm Tổng trượng phu. Cũng trọng yếu như vậy thời gian, hắn lại có thể đều không ở. Lại có một người rất là kỳ quái nói một câu, vừa nhắc tới cái này, đám người lại hứng thú. Đúng vậy, vẫn luôn nghe nói Lâm Tổng trượng phu rất bất lực, nhưng ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Ta xem à, hắn đoán chừng là bị Lâm Tổng từ bỏ, nếu không làm sao sẽ vẫn luôn không có xuất hiện qua. Ta cũng cảm thấy vậy. Lâm Tổng đối với hắn lại không thích, sau này đoán chừng là muốn ly dị. Nghe chung quanh những người này nghị luận, Diệp Trần cũng là một hồi xấu hổ. Những người này, làm sao liền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ là người kia đâu. Bất quá nói chuyện cũng tốt, mình vẫn là ngoan ngoãn làm một cái bảo vệ nhỏ đi. Như vậy cũng sẽ không có người tới quấy rầy, sẽ không có quá nhiều đừng nói bóng nói gió. Thật chỉ là một hộ vệ sao? Hạ Mộng đối với Diệp Trần nói rất là hoài nghi. Nàng lại nghĩ tới, ở trong phòng làm việc, thấy Diệp Trần và Lâm Tổng tới giữa cái đó thân mật trạng thái. Để cho nàng không nhịn được lại bắt đầu đi chỗ khác suy nghĩ. Diệp Trần nhìn nàng một mắt, biết Hạ Mộng đang suy nghĩ gì. Ở công ty châu báu bên trong, ta chính là Lâm Tổng hộ vệ. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Trần nghiêm túc nói, nếu như không phải là phải làm Lâm Nguyệt Giao hộ vệ, hắn lại làm sao sẽ đến công ty châu báu bên trong tới. Chỉ bất quá, rời đi công ty châu báu, về đến nhà, hắn lại là Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Chỉ đơn giản như vậy, không có ý khác, các ngươi làm việc trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Trần nói xong, liền đi ra ngoài, một mực ở công ty châu báu bên trong ngây ngô. Vậy nếu không có chuyện gì khác làm, không bằng ra đi dạo một chút. Nhìn Diệp Trần hình bóng, công ty châu báu bên trong người đều là một hồi nghị luận. Ông chủ này bát quái đều rất tò mò. Không có ai không muốn biết, Diệp Trần và Lâm Tổng tới giữa về điểm kia kỳ diệu liên lạc. Phàm là người cũng có thể cảm giác được, chỉ bất quá cũng không ai có thể xác định cái này hai người quan hệ giữa. Lâm thị tông tộc, trong sân còn đặc biệt náo nhiệt, tất cả mọi người đều biết. Ngô thị gia tộc gia chủ Ngô Sơn Long tự mình giá Lâm Thiên Hải. Ngày hôm nay sẽ tới Lâm thị tông tộc làm khách, buổi tối nhất định phải tới dùng cơm. Cho nên, ngày hôm nay tông người trong tộc đều rất bận bịu, đem tông bên trong tộc địa phương đều là hung hãn quét dọn một phen. Phủ lên lồng đèn lớn màu đỏ. Hơn nữa, Ngô gia chủ cũng đích thân tới. Vậy Ngô gia thiếu gia và Lâm phi hôn sự là có thể tiếp tục tiến hành. Mà ở một cái trong nhà nhỏ, cũng chính là Lý Phượng và Lâm Tiết Giao chỗ ở, nhưng là một phiến yên lặng. Mẹ, người nói, tỷ ngày hôm nay sẽ như thế nào? Sau này có phải hay không liền không thấy được hắn? Lâm Tiết Giao lo lắng hỏi nói. Được rồi, tỷ ngươi nàng chính là một người bướng bỉnh nóng nảy, bỏ mặc người khác khuyên nhủ thế nào, nàng đều sẽ không nghe. Lý Phượng khoát khoát tay, nói. Ta cũng khuyên nàng như vậy nhiều lần, chính là không nghe, nếu không phải là trông nom Diệp Trần người kia, thật là đầu óc chết. Vậy chúng ta sau này thì ở tông tộc bên trong ngây ngô sao? Đây cũng quá nhàm chán đi. Lâm Tiết Giao ủy khuất nói, trước kia ở nhà, ít nhất còn có thể ăn được xương sườn, được ăn thịt kho, bây giờ thế nào? Cả ngày đều là cải trắng củ cải đậu hũ. Đây đều là cái gì cơm nước à? Ở tông tộc bên trong sinh hoạt, cơm nước đều là thống nhất cung cấp, mà Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người, bàn về thân phận, hẳn là nhất đẳng, dẫu sao đều là tông bên trong tộc thành viên trọng yếu. Nhưng mà, hai người các nàng ăn cơm, đều là và người làm chung một chỗ, mỗi bữa đều là cải trắng, củ cải, đậu hũ, thỉnh thoảng vận khí tốt, mới có thể có chút thịt phiến và thịt đinh tử. Phần lớn thời gian đều là không có. Bữa ăn này, so sánh tại trước kia Diệp Trần ở nhà nấu cơm trình độ so sánh, nhất định chính là cơm heo. Ai, không có biện pháp, nhịn một chút đi. Lý Phượng thở dài, nói tới cơm nước, chính nàng cũng có chút xám. Trước ở nhà, còn chê Diệp Trần làm cơm rau không tốt như vậy ăn. Nếu như lại cho nàng một lần cơ hội, nàng thề, lại cũng sẽ không chê. Nàng có thể mỗi ngày ăn. Vậy làm sao nhịn liền à? Trở lại tông tộc, ta cũng gầy mấy cân. Lâm Tiết Giao lẩm bẩm nói. Cái này cũng tên gì chuyện à? Ngươi còn nói, trở lại tông tộc liền cùng ngày tốt qua. Hiện tại chính là ngày tốt sao? Ta tình nguyện trở về cùng tỷ tỷ nàng cùng nhau ở. Ít nhất có thịt ăn. Lâm Tiết Giao chút tâm tư đó đã bắt đầu dao động. Trong lòng của người ta đều có một cân đòn, ở nơi nào sinh hoạt tốt, sinh hoạt có trình độ, chính nàng nội tâm là rõ ràng nhất. Trả lại, ngươi còn hồi phải đi sao? Lý Phượng không vui nói, ngày hôm nay ngươi không thấy lão thái thái những cái kia chủ yếu người đều đi. Chính là đi đón Ngô gia chủ, sau đó đi tìm Diệp Trần tên kia tính sổ. Ngô gia chủ đó là người nào? Trung Hải bá chủ à? Diệp Trần thằng nhóc kia chắc là phải bị đánh chết. Còn không biết là kết quả gì đâu. Tỷ tỷ ngươi người kia. Ngươi cũng biết. Nhất định phải bảo vệ Diệp Trần. Đến lúc đó, công ty châu báu cũng không nên có. mới vừa mua biệt thự cũng phải bị Ngô gia chủ cướp đi. Bọn họ còn sẽ có cuộc sống tốt sao? Lý Phượng một phen phân tích tới. Lâm Tiết Giao muốn về đến nhà Tim lập tức liền lại bị đánh biến mất. Dẫu sao, hiện tại cho dù về đến nhà, phỏng đoán vậy không có cuộc sống tốt. Vậy cũng chỉ có thể ở tông tộc bên trong phối hợp ăn chờ chết. Đang nói, bên ngoài truyền tới không ít động tĩnh. Lý Phượng liền ở bên cửa sổ trên. Trộm nghe, nghe nói không, Ngô gia chủ không chỉ có không tìm Diệp Trần tính sổ. Còn đầu tư Lâm Nguyệt giao công ty châu báu 50 triệu đâu. Cái gì, thiệt hay giả, đây cũng quá ma huyễn liền đi. Ai biết được, cái này Ngô gia chủ đầu óc có phải hay không tự trêu chọc. Bên ngoài tiếng nghị luận truyền vào Lý Phượng trong lỗ tai. Để cho nàng một hồi mơ hồ. Nghe lầm chứ, thiệt hay giả, Lý Phượng cũng không dám tin tưởng. Cái này Ngô thị gia tộc gia chủ đều không tìm Diệp Trần phiền toái. Còn có thể đầu tư Lâm Nguyệt giao công ty châu báu. Mẹ, ngươi cũng nghe được cái gì? Lâm Tiết Giao gặp sắc mặt của mẹ bất đại đối kính. Mở miệng hỏi nói. Không, không việc gì. Ta nhất định là nghe lầm. Lý Phượng khoát khoát tay. Tỏ ý Lâm Tiết Giao yên lặng một chút. Nàng nếu lại nghe một tí. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngô gia chủ không chỉ có không dạy bảo Diệp Trần. Còn theo như đối phương hòa hòa khí khí nói chuyện, lúc ấy ta đều nhìn sững sờ. Ngô gia chủ người đâu? Không có tới chúng ta cái này sao? Tới cái giám, Ngô gia thiếu gia cũng bị đánh vào ở bệnh viện. Trực tiếp đi bệnh viện, Ngô gia chủ đều không theo lão thái thái nói chuyện liền đi. Lần này, Lý Phượng nghe rất cẩn thận, cũng không có nghe lầm cái gì. Nàng không khỏi được bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao thật không có sao? Đi, chúng ta đi xuống xem. Lý Phượng kéo Lâm Tiết Giao thì phải đi ra ngoài. Làm gì à? Lâm Tiết Giao còn có chút không đại lý rõ ràng. Không biết lão mụ lúc này kéo mình hạ đi làm cái gì? Lý Phượng cũng không có giải thích. Một mực đi xuống lầu. Đụng phải không thiếu Lâm thị người tông tộc. Tiểu Phượng Tẩu, ngươi xuống à? Tiểu Phượng Tẩu. Nữ nhi ngươi là thật lợi hại à? Đều có 50 triệu đầu tư. Đúng vậy. Sau này nữ nhi ngươi phỏng đoán muốn phát đạt. Không thiếu biết ngày hôm nay tình huống thực tế tộc nhân đều bắt đầu thổi phồng đứng lên. Lâm Nguyệt Giao càng phát ra đạt. Vậy Lý Phượng sau này ở tông trong tộc địa vị cũng chỉ càng vững cố. Mẫu bằng tử quý. Chỉ bất quá. Hiện tại Lý Phượng bằng vào là Lâm Nguyệt Giao con gái này. Bất quá cũng không hại đến đại thể. Dù sao cũng có thể bảo đảm nàng địa vị. Các ngươi được a? Lý Phượng một hồi thụ sủng nhược kinh. Cũng vội vàng chào hỏi. Cười một tiếng. Hỏi. Các ngươi mới vừa nói con gái ta công ty châu báu cũng thế nào? Ta ngày hôm nay không có đi qua. Các ngươi nói cho ta nói thôi. Nguyên bản Lý Phượng vậy rất muốn cùng đi. Nhưng lão thái thái lên tiếng. Nàng không cho phép đi qua. Dĩ nhiên là chỉ có thể ở trong nhà đàng hoàng ngây ngô. Nơi nào vậy không đi được. Hiện tại cũng chỉ có thể hỏi một chút người khác tới biết được bên kia chuyện xảy ra. Cái này à, nhắc tới liền chơi thật khá. Chúng ta cẩn thận cùng ngươi nói một chút. Lập tức thì có người đem ngày hôm nay sự tình phát sinh tỉ mỉ theo Lý Phượng nói. Đặc biệt là nói đến Ngô Sơn Long muốn đầu tư công ty châu báu 50 triệu thời điểm. Lý Phượng đều trợn tròn mắt, mới vừa rồi ở trên lầu nghe lén, nàng còn lấy là nghe lầm, bây giờ nhìn lại, đây là thật sự việc, con gái mình lại lấy được Ngô thị gia tộc 50 triệu đầu tư. Đây chính là một khoản tiền lớn à, đây nếu là thành sự thật, sau này nàng còn sợ gì à, há không phải có thể mỗi ngày ăn thịt. Lý Phượng thừa nhận, cái mục tiêu này là có chút mất mặt, nhưng nàng hiện tại nghĩ tới muốn đồ. Đó chính là ăn thịt. Nàng là thật xam. Ngươi nói là sự thật đi. Không có gạt ta chứ. Lý Phượng hai tay cũng đi theo run rẩy, vội vàng hỏi một câu. Dĩ nhiên không có. Ta làm sao sẽ lừa gạt ngươi. Đúng vậy. Những thứ này đều là thật. Bất quá nữ nhi ngươi thật giống như và lão thái thái hoàn toàn quyết liệt. Vĩnh viễn đều sẽ không làm tiếp Lâm thị tông tộc đệ tử.